Cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa, chương 59, thủ đoạn, góc truyện audio.com. Mẹ, thật ra con thường hay ở chung một chỗ với Kiều Y, có lúc về trễ, anh Kiều sẽ đưa con về, nhưng lại bị các cô chú thấy, mọi người nói xấu con, nói con theo người có tiền, thật ra thì con với anh Kiều không có gì cả. Mẹ, thật xin lỗi, con lừa gạt mẹ, nhưng con không thể để mọi người lâm vào nguy hiểm. Với cá tính của ba, nói không chừng ngay cả công ty khổ cực gây dựng nên cũng không cần bởi vì cô. Nhưng làm sao ba có thể đấu lại Kiều Ngự Diễm chứ? Y, ngoan, đừng khóc, mẹ tin con. Mẹ Duy đau lòng nhìn con gái mình, đồng thời cũng tin tưởng con gái mình. Dù sao cũng là do bà sinh ra, là bà dạy, cá tính cô như thế nào bà còn không biết sao. Kiều Y đứng một bên, có chút khổ sở, tim buồn bực. Duy Y, thật xin lỗi, nhưng bọn họ nói quá mức cô à, cháu gặp hai lần rồi. Cũng là truyền tới gần đây. Kiều Y vừa nghe xong giận đến mức muốn xé toang những cái miệng kia ra, những người này thật là rảnh rỗi, cái gì cũng nói được, một đồn 10, 10 đồn 100, nội dung cũng bị biến đổi hoàn toàn. Giống như cô gái bị sốt phải vào bệnh viện, truyền tới truyền lui thành sảy thai. Làm người ta tức giận không thôi, yên tâm, mẹ sẽ ra nói rõ ràng, mẹ muốn trả lại sự trong sạch cho con gái mẹ, mẹ Duy vừa vỗ vai an ủi vừa nói, được rồi Kiều Y, giúp Xô đưa Duy Y về nhà được không? Bà còn việc chưa làm xong, hơn nữa bà muốn đi giải thích mọi chuyện cho con gái. Hai ngày sau không còn lời đồn nào về chuyện kia nữa, không biết là do mẹ Duy ra mặt giải thích hay là do lực lượng sau lưng Kiều Ngự Diễm. Cuộc sống ổn định lại như cũ, cũng may chuyện kia không truyền đến tai ba Duy, nếu không không biết kết quả sẽ thế nào. Gần đây công ty Duy Kiến Quốc rất bận, đầu tiên là chuẩn bị hợp tác với công ty Rain, sau đó không biết vì sao chuyện hợp tác bị hoãn lại, đến bây giờ công ty Rain vẫn chưa có động tĩnh gì, mấy ngày liền ông tìm ngài Jason nhưng không có kết quả. Sau đó tìm Bạch Trạch Vũ mới biết bởi vì tổng công ty Rain bên kia cũng chú ý đến lần hợp tác này cho nên tạm thời bị ép xuống, còn phải xem xét lần nữa. Chủ nhật Sotana hẹn Bạch Trạch Vũ cùng đi tập thể dục, sau khi đi thể dục về hai người liền vào quán nước gần khu chung cư ngồi, giống như khi còn bé, Sotana thường xin đá ở tiệm ăn. Hai người như quay về thời gian tuổi thơ. Đúng rồi, Bạch Trạch Vũ, tôi hỏi cậu chuyện này, không phải cậu làm việc cho Rain sao? Có phải các cậu muốn hợp tác với Nam Cảng không? Sotana luôn gọi đầy đủ tên Bạch Trạch Vũ. Đây là cơ mật trong buôn bán, em không thể nói, làm sao chị lại có tin tức đó? Bạch Trạch Vũ nói đến chuyện công việc mắt run sợ, không khỏi nhìn Sotana chằm chằm một hồi, giống như đang nghĩ gì đó. Sotana làm ở Kiều Thị, mọi người đều biết Kiều Thị kinh doanh vô cùng rộng, có một vài xung đột với Rain về loại hình kinh doanh. Bạch Trạch Vũ phân rất rõ, công việc là công việc, bạn là bạn. Thật ra thì giữa công và tư hắn được Jason hướng dẫn rõ, hơn nữa bất luận như thế nào, hắn luôn giấu kín với mọi người cho dù bạn là người lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Có thể nói Bạch Trạch Vũ đi học thì lanh hơn kể từ sau khi bị Kiều tiên sinh, sữa chữa, một người bạn của tôi nghe được cậu biết tôi làm quản lý, có một số tay trong. Nếu quả thật muốn hợp tác cậu phải nghe tôi lần này, giúp Nam Cảng một tay, mau giúp Nam Cảng tìm lối ra, nếu không sợ là nhà Duy Y sẽ xảy ra chuyện. Chị Sotana nói vậy là có ý gì? Cậu đừng hỏi, tin tôi đi, giúp Rain lấy được dự án lần này. Góc truyện audio.com. Lời nói của Sotana làm Bạch Trạch Vũ suy nghĩ sâu xa, theo lý thuyết thì Sotana là nhân viên của Kiều Thị, đồng thời cũng là đối thủ của công ty Rain, biết rõ mình là người đứng sau Rain thế nhưng lại chủ động nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Thấy Bạch Trạch Vũ suy tư, Sotana lại mở miệng nói, tôi không phải vì công ty, cũng không phải vì cá nhân, chỉ là muốn bảo vệ Duy Y mà thôi. Nói thế nào thì tôi cũng nhìn cô ấy lớn lên, tôi xem cô ấy như em gái. Tôi có nhiều vấn đề không thể giải thích được, theo như cá tính Duy Y, cô bé không thể thích Kiều Ngự Diễm được, nhưng tại sao cô bé lại ở chung một chỗ với Kiều Ngự Diễm? Cho nên gần đây mới nhận thức được, rất có thể là bởi vì công ty ba Duy Y, thật ra thì ngay từ 2 năm trước cô ta đã phát hiện ra Duy Y bị Kiều Ngự Diễm nắm trong tay rồi, khi đó cô ta cảm thấy Kiều Ngự Diễm đối với Duy Y chỉ là cảm giác mới mẻ, chờ khi hết rồi hắn sẽ bỏ Duy Y, nhưng không nghĩ tới hắn vẫn giữ như vậy suốt 2 năm. Quan hệ của hai người giữ vững gần 3 năm, cô ta cảm thấy không ổn, nghĩ nên làm chút gì đó, nhưng vẫn không có cơ hội, bây giờ Bạch Trạch Vũ trở về, mọi chuyện lại khác. Cô ta có thể lợi dụng Bạch Trạch Vũ làm chút chuyện. Dù sao Kiều Ngự Diễm cũng không thích cô ta không có được con nhóc Duy Y kia cũng đừng mong lấy được, cô ta tuyệt đối không cho phép người bên cạnh mình may mắn hơn mình được ở bên cạnh người tốt. Ý của chị là nói. Đối với Kiều Ngự Diễm hay dùng thủ đoạn, những chuyện này hắn có thể làm ra được, như vậy hành động của Duy Y là hợp lý rồi. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là suy đoán, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, dù sao nếu như có thể giúp Nam Cảng có được dự án hợp tác cũng không phải là xấu. Sotana biết Bạch Trạch Vũ không phải người ngu ngốc, chính hắn sẽ suy nghĩ, dù sao việc này đối với hắn, đối với mình, đối với Rain, đối với Nam Cảng và Duy Y đều có lợi chứ không có hại. Bạch Trạch Vũ nghĩ thông suốt, không cần mình nói hắn cũng biết nên làm gì. Đúng vào lúc hai người đang trầm tư thì Duy Y cùng Kiều Y xuất hiện, hai người mặc đồ thể thao cũng biết là mới đi đâu về. Hì, Duy Y, Kiều Y sao hai người cũng ở đây? Sotana kêu trước, Bạch Trạch Vũ đưa lưng về phía họ, sau đó mới phát hiện ra hai người. Chị Sotana, anh Trạch Vũ, tới đây ngồi cùng đi. Thật ra thì hai người thấy Sotana không được tự nhiên, vì cô ta được biết như là người yêu chính của Kiều Ngự Diễm, được mẹ Kiều công nhận. Mặc dù Duy Y không thích Kiều Ngự Diễm nhưng trước mặt người yêu chính, cô luôn cảm thấy có lỗi, hơn nữa từ nhỏ cô cũng rất thích Sotana, trong lòng không khỏi khó chịu. Vừa mới ngồi xuống Sotana liền kinh hô lên, "Oa, Duy Y, em giảm cân à, thế nào mới mấy ngày không gặp mà gầy như vậy?" Trong giọng nói có phần hâm mộ, giống như các phu nhân ngồi tán gẫu với nhau. "Không có, em vẫn vậy mà, ai, có phải gặp chuyện gì không vui hay không?" Sotana biết cô gặp phải chuyện gì, mặc dù đi công tác một thời gian, thế nhưng chuyện xảy ra trước khi cô ta đi nên vẫn còn nhớ. Kiều Ngự Diễm thế nhưng nhẫn tâm cự tuyệt cô ta thẳng thừng, vì con nhóc còn chưa dứt sữa này, cô ta tự nhiên sẽ không phục. Nếu hắn không để cho cô ta cơ hội, cô ta cũng sẽ không để cho hắn và Duy Y có cơ hội. Có chuyện gì vậy, chị Sotana, bọn em không ngồi với hai người được, bọn em không có thời gian. Kiều Y thấy rõ ràng Duy Y không thoải mái liền cự tuyệt ngồi uống nước với Sotana. Trực tiếp gọi đồ uống lạnh từ phục vụ, gocchuyenaudio.com. Trước kia Kiều Y không ghét Sotana, ngược lại bởi vì quan hệ với Duy Y nên cô vẫn bình thường, nhưng kể từ khi biết cô ta là bạn gái của anh trai, cô liền không muốn để ý đến cô ta. Anh Trạch Vũ, chị Sotana, bọn em đi trước, bye bye. Duy Y nói tạm biệt với bọn họ, được, lúc nào rảnh rỗi chúng ta lại tụ tập. Bạch Trạch Vũ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, cảm thấy thái độ Duy Y đối với mình thay đổi, mấy ngày trước bọn họ còn tốt, đặc biệt là quà tặng kia, rõ ràng hắn cảm thấy Duy Y thích mình, nhưng tại sao bây giờ lại có thái độ bình thản như vậy? Cách chương.